Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ tiếp tục đến với tập 2 của Đêm trong xưởng Ma Nơ Canh, tác giả Tú Đặng. Sẽ cùng xem cái bí mật của cái xưởng Ma Nơ Canh này là gì. Và nhóm bạn trẻ của chúng ta sẽ giải quyết cái vấn đề này ra sao. Hãy nhớ để lại comment, chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận. Và đừng quên ấn vào nút like, nút chia sẻ video, ấn vào subscribe để nhận được thông báo khi Tún ra video mới trên kênh YouTube Quảng Tún Live. Và nếu như các bạn muốn mua các sản phẩm trà bút chuẩn Tân Cương Thái Nguyên, đặc biệt là trong cái vụ trà xuân thơm, ngọt hậu, thì hãy liên hệ theo số điện thoại hoặc Zalo ở góc màn hình để được tư vấn. Còn ngay bây giờ, chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu. Đêm trong xưởng Ma Nơ Canh. Ngày hôm sau khi đến làm, tôi và thằng Đăng đã chuẩn bị sẵn mẫu đơn xin nghỉ việc, nhất định vì sự an nguy của bản thân mà dứt áo ra đi. Dù gì còn một tháng nữa là bước vào năm học mới, nghỉ trước một tháng cũng không có gì đáng tiếc. Với lại trước giờ làm lụng chắc cũng được tháng lương, chừng đó cũng đủ để tiền mua sắm những thứ cần thiết. Tuy nhiên mọi thứ đúng như anh Tài nói, khi nộp đơn thì cũng phải chờ đến 1-2 tuần nữa mới được nghỉ chính thức. Bởi cũng phải cho công ty người ta thời gian để mà kiếm người mới. Thôi thì chúng tôi cũng là những người lịch sự, biết trái phải, chấp nhận ở lại thêm vài ngày, chừng đó chắc số tiền được nhận cũng sẽ tăng. Nhưng điều đó đồng nghĩa với việc chúng tôi phải nhắm mắt đưa chân, chấp nhận ở trong cái nhà kho quỷ quái kia thêm ít nhất là 7 ngày nữa. Tôi và thằng Đăng tự trấn an nhau bằng thời gian đã quá ít, hy vọng là không phải gặp phải bất kỳ điều gì đáng tiếc. Không phải, phải nói là nhất định không có chuyện gì đáng tiếc xảy ra. Chúng tôi còn quá trẻ, ông trời sẽ không đành lòng tước đi ánh sáng cuộc đời của tôi. Ở đời có những chuyện mình muốn là một đằng, còn thực tế nó lại là một điều khác. Ông trời không phải là bạn tôi và bạn của Đăng. Tôi còn nhớ rõ cái hôm đó chúng tôi đệ đơn xin nghỉ là ngày thứ 6. Buổi chiều chúng tôi nhận được tiền lương sau một tháng mệt mài cực khổ. Tôi thì chưa có xài tiền ngay, tôi muốn dùng số tiền đó để mua cái mic thu âm, nhưng còn chưa biết loại nào tốt để cần có thời gian tìm hiểu. Còn thằng Đăng, có lẽ nó đã tìm hiểu trước, nó quá mê cái máy quay phim, cho nên ngày hôm sau trước giờ làm, nó đã sẵn tiện đường kêu tôi chở qua chỗ mua máy, tự thưởng công cho mình bằng cái máy Sony. Tất nhiên là hàng lướt thôi, chứ 9 triệu thì đâu có mua được máy mới. Tưởng chừng đó cũng đủ để làm cho nó vui. Tuy máy đã qua sử dụng nhưng máy vẫn còn đẹp, do mua lại từ một người quen học chung khóa quay phim. Thằng Đăng đem máy quay lên công ty, thầm định bụng lúc tan làm sẽ đem về. Tôi và Đăng đó làm ca tối, nhưng do bữa đó là thứ bảy cho nên chỉ phải làm đến 12 giờ. Càng về khuya thì lượng xe vào lấy hàng lại càng ít. Tranh thủ lúc rảnh rỗi, thằng Đăng lấy cái máy quay ra test. Tôi thấy nó có cầm cái máy quay tới quay lôi, đứng lên thụp xuống tựa như đang canh góc, đang thực hành mấy cái kiểu quay mà nó đã học được. Tôi không quan tâm lắm. Tôi lúc đó còn đang chối mũi vào màn hình điện thoại để xem cho hết bộ phim Hồng Kông đang đến hồi gay cấn. Lúc xe lại vào, buông điện thoại xuống bước ra để lấy phiếu, ngóng cổ kêu ông Đăng ra làm việc. Nghe tôi kêu nó cũng lật đật đặt cái máy quay xuống bước ra. Bây giờ đã gần đến giờ tan ca, chắc chỉ cần lấy xong chuyến hàng này nữa là đến giờ nghỉ. Một hồi sau nghỉ ngơi, tôi và thằng Đăng uể oải đèo nhau về. Ngày thứ hai chúng tôi làm việc ban ngày, sau buổi chiều tan làm thì 7 giờ tối tôi đã có mặt ở nhà, tắm táp ăn uống xong cũng hơn 8 giờ. Mệt mỏi nằm xuống tận hưởng, lướt lướt cái điện thoại xem có gì mới. Bất chợt tôi khựng lại, nhìn chăm chăm vào màn hình, bởi tôi đọc được một bài báo. Đáng lẽ bình thường tôi sẽ lướt nhanh qua, nhưng có một hình ảnh tôi thấy rất quen. Ấy là một con ma nơ canh được in ở trên mặt báo. Nhìn nó quen lắm, tựa như tôi đã gặp ở đâu. Trong lúc tôi đang cố gắng nhớ ra con ma nơ canh này xem đã từng gặp bao giờ, ở đâu, tôi tranh thủ lướt qua tiêu đề của bài báo. Đề có tựa: người đàn ông lưu luyến vợ đã mất, coi ma nơ canh như vợ mình. Thấy bài báo có tiêu đề kỳ lạ, tôi bắt đầu dở ra đọc cụ thể. Số là cách đây 10 năm, tại Quảng Ngãi có một người đàn ông kỳ lạ. Vì tiếc thương người vợ đã quá cố, cho nên mới lấy ma nơ canh coi như là vợ, ngày ngày sinh hoạt ăn ngủ cùng nó. Sau đó vài năm, ông này tai nạn qua đời. Khi chôn cất theo di nguyện, người ta cũng chôn con ma nơ canh cùng với ông ta. Lúc còn sống, có nhiều người hiếu kỳ cũng đến phỏng vấn, chụp hình, rồi họ cũng đăng lên báo. Hình ảnh ông ta ôm con ma nơ canh nằm ở trên giường, và cả hình ảnh lúc ông ta nằm ở trong quan tài, kế bên là con ma nơ canh. Tôi nhìn mà giận cả người. Trên đời này, ừ thì thôi vẫn biết là thương vợ, mà không hiểu tại sao lại có những người đàn ông có thể thương vợ đến mức như vậy. Đang miên man suy nghĩ thì bỗng nhiên tôi giật mình, nhớ ra hình như con ma nơ canh in ở trên báo nó rất giống với con ma nơ canh ở trong kho nhà tôi. Bàng hoàng đến nỗi suýt nữa đánh rơi cái điện thoại, tôi cố gắng trấn tĩnh lại, cầm chặt điện thoại zoom lớn lên để nhìn cho tỏ, xem là mình có nhầm hay không. Từ khuôn mặt, con mắt to, cái mũi cao, cái miệng, đặc biệt là cái áo tay dài màu đỏ, cái nơ trên đầu và cái đầm nhỏ màu xanh dương, mọi thứ đều y chang như đúc. Con ma nơ canh bằng thạch cao đứng chễm chệ ở trong kho, được đặt trong hốc kẹt ở cuối dãy. Sở dĩ tôi nhớ mặt nó bởi tôi thường xuyên trốn camera vào hốc đó ngồi lướt điện thoại, cho nên khi nhìn thấy con ma nơ canh này tôi nhận ra ngay, bởi lẽ tôi thường xuyên thấy. Không lẽ là nó đội mồ lên rồi sau đó trà trộn vào trong cái kho hàng ở đây, hay đó chỉ là một sự trùng hợp? Biết đâu là ma nơ canh cùng một kiểu được đúc ra thành nhiều con, nhưng đúc giống thì thôi nói làm gì, còn cả cái bộ quần áo nó cũng y xì đúc, và kể cả màu sắc của hoa văn, điều này giải thích như thế nào đây? Bất giác tôi nhớ lại một chi tiết kinh hoàng. Cái đêm tôi nhìn thấy con ma nơ canh đi bằng hai chân tiến đến chỗ thằng Đăng, nó cũng mặc một cái áo màu đỏ. Do lúc ấy trời quá tối, tôi không nhìn kỹ được khuôn mặt của nó liệu có phải là con ma nơ canh quỷ quái này hay không. Nếu đúng là thật thì trong chuyện này có điều gì đó bí mật ghê gớm mà tạm thời tôi chưa thể nào nhìn ra. Ban đầu khi bước vào kho, tôi đã có lần suýt nữa đứng tim khi nhìn thấy con ma nơ canh áo đỏ. Bởi tuy là vật vô tri, nhưng nhìn sâu vào trong mắt nó, tôi cảm nhận được nó có điều gì đó rất lạ. Giống như trước mắt tôi là một vật có linh hồn vậy. Đầu óc bay bổng của tôi lại bắt đầu khởi động. Tôi nảy ra một ý nghĩ điên rồ. Đó là con ma nơ canh nằm ở dưới mộ kia đã đội mộ sống dậy. Bằng cách nào đó, nó đã ở trong kho hàng. Nó đang tìm cách hút hồn của những người làm ở đó, khiến cho người ta mất trí. Nó nuôi dưỡng thân xác của nó từng ngày trong hình hài của một con ma nơ canh. Và đợi đến một thời điểm nào đó, khi hút đủ dương khí, nó sẽ sống dậy và gieo rắc những tai ương. Gì thì gì, khi con ma nơ canh vô tri bị chôn vùi dưới quan tài, xung quanh toàn là những bia mộ và những âm khí bao quanh, thì biết đâu có một hồn ma lạc lối nào đó đã nhập vào, hòng toan tính những ý đồ riêng, chính là được hồi sinh. Xa hơn, biết đâu nó còn đòi thống trị cả loài người bằng đội quân ma nơ canh hùng hậu ở trong kho. Tưởng tượng đến đây, tôi kinh hãi ném cái điện thoại xuống giường. Tim tôi đập hổn hển tựa như vừa mới chạy marathon. Tôi thực sự là nể cái sức tưởng tượng của mình. Nhưng những thứ tôi nghĩ nó hoàn toàn có cơ sở chứ. Thử mà xem. Nếu không phải như vậy thì tại sao hàng loạt người làm ở trong kho hàng đều mất tích? Rồi tại sao con ma nơ canh áo đỏ lại tự chuyển động đi bằng hai chân? Chưa kể đến sự trùng hợp quá đáng giữa con ma nơ canh dưới mộ và con ma nơ canh ở trong kho. Nếu mọi suy luận của tôi là chính xác, như vậy thật sự ở trong kho có một linh hồn đang ẩn nấp, đang trực chờ để hãm hại chúng tôi. Nghĩ đến đây tôi cảm thấy kinh hoàng. Tôi ngồi bật dậy chạy đến nhà thằng Đăng để kể rõ sự tình về những suy nghĩ của tôi. Nếu thật sự cần thiết thì chúng tôi sẽ nghỉ việc ngay lập tức, mà không cần nán lại 7 ngày hay 14 ngày gì nữa. Ra đến nhà nó cũng đã 10 giờ đêm. Vừa vào đến cổng cũng thấy nó đang dắt xe. Tôi bất ngờ lên tiếng: "Ồ, mày đi đâu vậy? Đêm hôm khuya khoát còn mang theo laptop. Tao đang tính sang nhà mày đây. Mày tìm tao à?" "Ờ, mà có chuyện gì sao?" "Ôi, có chuyện quan trọng, tao muốn cho mày biết." "Tao cũng vậy, đi vào nhà rồi nói." Bước vào phòng, thằng Đăng với tay bật đèn, mặt mày nó lấm lét, xen lẫn nét hoang mang. Nó nhìn tôi, thấp giọng: "Thu ơi, không xong rồi Thu ơi." "Cái gì không xong?" Thằng Đăng rôn rôn bật laptop trong lúc nó vừa giải thích: Mày có nhớ cái hôm thứ bảy, cái hôm tao với mày đi mua máy quay rồi tao đem vào công ty không?" "Ờ, nhớ. Mà sao?" Tôi trả lời mà vẫn chưa hiểu thằng Đăng định nói gì. "Bữa đó tao đang test cái máy quay, rồi mày kêu có đơn hàng, tao bỏ máy xuống làm việc á. Xong lúc về tao quên. Tao để cái máy quay ở nhà kho, định bụng sáng nay lên lấy về." "Rồi sao nữa? Bộ bị người ta lấy mất à?" Tôi hoảng hốt. Đăng lắc đầu: Không mất. Hồi chiều tao mang cái máy quay từ công ty về, Tao mở máy thì không lên. Tao mới sực nhớ ra là hôm đó tao bật máy quay. Lúc có đơn hàng tới tao vội quá mà tao không tắt. Có lẽ vì vậy nó mới hết pin. Về đến nhà, tao sạc pin rồi mở máy lên. Rồi tao vô tình thấy, lúc tao với mày về thì cái máy quay vẫn tiếp tục quay. Nó đã vô tình quay lại được khung cảnh ở trong kho. Tôi thở phào khi nó không mất máy quay, nhưng tôi vẫn tiếp tục hỏi bởi thấy thái độ của nó có vẻ rất nghiêm trọng. "Nhưng cái máy quay nó thu thế cái gì? Mà sao trông mày sợ thế?" "Mày qua đây, qua đây." Thằng Đăng ngoắc ngoắc tôi lại gần cái laptop của nó, đoạn mở một đoạn video trong máy quay lên xem. Trong video ghi rõ ngày tháng năm, lúc đó là khoảng 2 giờ đêm ngày Chủ nhật, tức là 2 tiếng đồng hồ sau khi chúng tôi ra về. Khoảng thời gian đó, camera của thằng Đăng vô tình ghi hình được có hai người lấm lét mở cửa nhà kho bước vào. Họ không hề biết có máy quay đang chĩa về phía họ. Không ngờ chiếc máy quay bỏ quên lại vô tình ghi lại được một thước phim mờ ám. Trong đoạn video là một nam một nữ, họ đang nói chuyện và có hành động âu yếm nhau, có vẻ như là một mối quan hệ lén lút. Mặc dù trong khoảng không gian heo hắt của nhà kho chỉ có một cái bóng đèn tròn nhỏ ở trên, nhưng chừng đó cũng đủ để chúng tôi nhận ra hai nhân vật trong video, bởi họ chỉ đứng cách máy quay chừng 10 mét và chất lượng của chiếc máy Sony phải nói là nét cực kỳ. Tôi kêu lên: "Trời ơi, ông Doan và chị Dung." Chính là cô nhân sự ngày đầu tiên đã phỏng vấn chúng tôi. Còn Doan không ai khác là giám đốc công ty. Tôi đã có vài lần gặp ông ấy khi vào kiểm tra kho hàng. Cái dáng người lùn lùn và cái đầu hói lọi thì không thể nào nhầm được. Thì ra hai người này lén lút ngoại tình với nhau ở trong kho. Tôi dương vẻ mặt hoang mang sang nhìn thằng Đăng. Nó hất lại đầu về cái laptop: "Mày coi tiếp đi, chưa hết đâu." Dĩ nhiên là tôi thừa biết họ sắp sửa làm gì. Nhưng nếu mà chỉ có như vậy thì không có lý nào vẻ mặt của thằng Đăng nó lại hoang mang tột độ đến như thế. Trong đoạn video, ông Doan và Dung vẫn tiếp tục tình tứ nói chuyện, tay chân quở quạng khắp nơi. Có lẽ đây không phải lần đầu tiên họ làm cái điều này ở trong kho hàng. Sau đó, ông Doan gục đầu vào cổ cô nhân sự trẻ mà hít lấy hít để. Hai người nhắm mắt tận hưởng sự đê mê. Tôi vừa xem vừa nuốt nước miếng. Thoáng chốc cơn dạo dực trong tôi nhanh chóng tắt lịm, bởi tôi điếng người nhận thấy trong đêm tối mờ mờ, một cái bóng đen đằng sau lầm lũi xuất hiện đến gần hai người đó. Trống ngực của tôi đập lên hồi, mồ hôi đã bắt đầu úa ra. Tôi căng mắt để dòm cái thứ đang từ từ xuất hiện ở trong khung hình. Nó đi bằng hai chân, hai tay chĩa về phía trước, ánh mắt ngầu đỏ lên, khuôn mặt vô hồn. Là nó. Tôi vô thức thốt lên. Phải rồi, là nó. Chính là con ma nơ canh áo đỏ. Đúng là cái dáng điệu đó, y như cái ngày tôi thấy nó ở sau lưng của thằng Đăng. Chắc chắn là nó chứ không thể nhầm được. Nó định làm cái quái quỷ gì? Tôi nín thở tiếp tục theo dõi. Tim của tôi đập như muốn vỡ cả ra. Chắc chắn là hai người kia đang lâm nguy mà họ vẫn không hề hay biết, vẫn đang nhắm mắt đắm chìm trong khoái lạc. Rất tiếc khi tôi xem được video này thì mọi thứ đã xong, chứ nếu như mà xem trực tiếp thì hẳn là tôi đã hét lên: hai người chạy mau đi, nó tới. Và có lẽ khi nghe tiếng hét thất thanh của tôi thì ông Doan và chị Dung sẽ thức tỉnh mà chạy. Thế nhưng mọi sự cũng chỉ là mong muốn của tôi. Thực chất giờ này bên trong đoạn video, con ma nơ canh nó đã tiến đến rất gần sau lưng của ông Doan. Nó từ từ cúi mặt xuống sát ngay sau gáy của ông ta. Trong ánh sáng lờ mờ, tôi cố căng mắt ra mà nhìn xem nó đang làm gì ông Doan. Tôi thấy ông Doan mắt trợn trừng, khẽ kêu lên một tiếng. Ngay khi con ma nơ canh đưa miệng ngay cổ của ông, một cái thứ ánh sáng trắng như xương như khói chảy ra từ cổ ông Doan bay vào trong miệng con ma nơ canh. Trời đất, là nó đang dùng miệng để hút cái gì đó từ người ông. Đâu đó 30 giây, ông Doan gục xuống đè lên người chị Dung. Tôi lại tiếp tục nhìn thấy một cảnh kinh hãi. Cơ thể mềm nhũn của ông Doan lập lòe sáng lên, rồi sau đó hóa thành con ma nơ canh nhựa cứng ngắc. Chị Dung bất ngờ mở mắt, thấy đang để trên người mình là một con ma nơ canh. Nói chính xác thì thực ra là chị ta thấy được cái màn hút dương khí từ nãy đến giờ. Chỉ có điều bây giờ chị ta đã sợ đến nỗi cứng đờ cả người. Lúc con ma nơ canh mang hình hài của ông Doan đổ xuống thì cũng là lúc bộ dáng kinh hoàng của con ma nơ canh áo đỏ hiện ra. Tựa như ẩn sâu bên trong đó là một con người vậy. Không, mà phải nói đúng ra là một con quỷ. Đôi bàn tay thô cứng tiếp tục chĩa về phía chị Dung, định thanh toán luôn người phụ nữ xấu xố. Chị Dung bất ngờ hét lên, chồm lên bỏ chạy. Nhưng chỉ chạy được vài mét thì vấp phải cái thang chữ A gần đó. Cả chị Dung và cái thang đổ rầm ra, khiến cho những con ma nơ canh khác nằm trên kệ cũng bị rơi xuống. Chị Dung hoảng hồn quay đầu lại thì cũng là lúc con ma nơ canh áo đỏ tiến tới. Đang định chạy tiếp thì nó chộp lấy cẳng chân của chị Dung. Tôi nhăn nhó quay sang nhìn thằng Đăng, cố gắng nhắm mắt không muốn xem nữa, bởi thời khắc đó khuôn mặt kinh hãi đến tột cùng của chị Dung hiện ra lộ lộ trước màn hình. Hai tay đưa ra như cầu cứu, la hét trong tuyệt vọng: cứu tôi! Cứu tôi! Cứu tôi! Cứu tôi vậy! Cứu tôi! Mặc dù chỉ là âm thanh thu lại từ cái máy quay, nhưng chừng đó cũng đủ khiến cho tim tôi thắt lại. Rồi tôi nghe tiếng gào rú của chị Dung nhỏ dần, cho đến khi tôi mở mắt ra thì nhìn thấy con ma nơ canh từ từ lôi chị Dung đi xa rồi khuất hẳn sau ống kính. Sau đó tiếng hét im bặt, thay vào đó là không gian tĩnh lặng ban đầu. Tôi biết giây phút đó chị Dung đã không còn trên đời nữa. Lúc này, đoạn video nhiễu xoèn xoẹt rồi tắt ngúm. Chắc là lúc đó máy nó hết pin đó. Thằng Đăng lên tiếng giải thích. Tôi bàng hoàng chưa tin được vào những hình ảnh xảy ra. Nó chẳng khác gì một đoạn cao trào ở trong phim kinh dị. Chỉ khác một điều là thước phim vừa rồi được lấy ra từ cái máy quay giấu kín của thằng Đăng, có ngày tháng rõ ràng, và diễn viên thì không còn sống nữa. Hai người bọn họ thừa biết trong kho có chuyện kỳ lạ, tại sao lại đâm đầu vào đấy mà tìm chết. Hèn gì sáng nay nghe anh Tài nói lên kiếm giám đốc mà không thấy ông đâu. Chị Dung cũng đột ngột nghỉ không báo trước. Tôi quay sang thằng Đăng. Nó nhìn tôi lắc lắc đầu. Ánh mắt vẫn còn chan chứa nỗi kinh hoàng. Nó nghẹn ngào. Cả đời tao. Tao chưa bao giờ tao chứng kiến cái việc này bao giờ. Nó là cái thứ quái quỷ gì? Tôi chớp mắt mấy cái, quơ ly nước ở trên bàn uống một ngụm, khẽ vuốt mặt lấy lại bình tĩnh. Tao sang gặp mày cũng là vì thứ đó đấy. Thứ gì? Tôi bây giờ mới chìa điện thoại, mở bài báo hồi nãy tôi đọc được cho thằng Đăng xem. Xem xong nó lại càng thêm kinh hãi. Nó quay qua hoang mang nhìn tôi, ngón tay chỉ vào màn hình để chỗ con ma nơ canh trong ảnh. Cái con này với cái con vừa nãy tao thấy ở trong clip. Tôi gật đầu. Tao nghĩ cả hai đứa nó là một đó. Thằng Đăng lại cắm mặt vào màn hình điện thoại đọc kỹ lại. Tôi giải thích thêm. Tao nghĩ con ma nơ canh ban đầu bị chôn ở nghĩa địa, có một oán hồn nào đó nhập vào khiến nó bật dậy ra ngoài kiếm người hút dương khí. Ê, từ từ. Thằng Đăng kêu lên, nó chỉ vào màn hình. Tôi chúi mặt vào nhòm. Thằng Đăng vừa mở ra một bài báo khác, tựa đề là mộ phần người đàn ông năm nào chôn xác vợ ma nơ canh đã bị kẻ xấu khai quật, chưa tìm ra hung thủ. Hoàng hồn lướt xuống đọc kỹ hơn. Tôi thấy hình ảnh chụp cái mộ của người đàn ông đã bị bật nắp, bên trong không có thi thể, cũng như con ma nơ canh đã biến mất. Như vậy là mày đoán đúng rồi. Còn ma nơ canh đã bị ai đó nhập, và không biết bằng cách nào nó lại ở trong kho hàng của mình, tìm cách hút dương khí của người. Như vậy có nghĩa là những người bị mất tích trước đây thật ra bị nó rút hồn và biến thành ma nơ canh, như là ông chủ. Vì vậy cho nên không ai biết được tung tích. Và những tiếng khóc mà anh Tài nghe được ở trong kho là của con ma đó. Hoặc có thể là của những người đã chết tức tuổi ở trong kho. Thôi chết rồi. Thằng Đăng chợt kêu lên. Sao vậy? Thằng Vũ. Trời ơi, thằng Vũ. Thằng Đăng hớt hải. Thằng Vũ làm sao? Nó đang ở kho đó. Tôi giật mình nhìn lên đồng hồ. Bây giờ đã hơn 11 giờ đêm. Thằng Vũ hôm nay làm ca đêm với chú Chiến. Không khéo hai người họ sẽ gặp nguy hiểm. Lấy điện thoại gọi cho thằng Vũ, kêu nó về ngay. Nghỉ luôn, không có làm ăn gì nữa. Thằng Đăng lật đật chạy đi lấy điện thoại, rồi hối hả bấm nút gọi. Nó đã nghe chưa? Tôi nóng lòng vì tút mấy cái, nhưng chưa thấy thằng Đăng nói gì. Thằng Đăng lắc đầu, khuôn mặt lo lắng cực độ. Rồi bất chợt nó giãn ra. Alo, Vũ ạ. Alo, có gì không anh Đăng? Thằng Đăng khẽ thở phào. Mày có còn ở kho không? Không ở kho thì đâu anh, em đi làm mà. Mày đi về ngay cho tao. Ở trong điện thoại giọng của thằng Vũ bất ngờ. Sao thế anh? Đang đi làm sao mà về được? Em đang bận kiểm hàng. Thằng Đăng nói như hét vào điện thoại. Tao kêu mày về thì mày về. Về đi rồi tao giải thích, mau lên. Giọng thằng Vũ gắt. Anh làm sao thế? Bực bội, hôm trước anh nói là một tuần nữa mới được nghỉ. Em cũng nghe mà không cần biết nguyên do. Đang kiếm tiền sướng mà nghỉ giữa chừng. Em nghe theo anh, bây giờ anh lại bảo em nghỉ ngay. Em thật không hiểu anh muốn gì nữa. Khó lăn khăn lắm mới kiếm được công việc nhàn hạ, mà lương thì lại cao thế này. Đang nói bỗng nhiên thằng Vũ khựng lại, kèm theo tiếng ú ớ trong điện thoại. Nó giống hệt như âm thanh lắp bắp của ông chủ. Vũ, Vũ, mày có còn đó không? Vũ ơi, sao, sao không nói gì? Thằng Đăng mở máy, thấy cuộc gọi vẫn đang tiếp diễn. Vậy mà không thấy thằng Vũ nói gì nữa. Chỉ nghe tiếng ú ớ sau đó im bặt. Khuôn mặt của thằng Đăng xanh như tàu lá. Vũ ơi, Vũ! Không có lời hồi đáp. Như vậy là chết rồi. Linh tính có chuyện chẳng lành. Tôi đứng dậy kéo tay thằng Đăng. Đi, đi vào công ty. Thằng Đăng thất thần đứng dậy, cầm sâu chìa khóa chạy ra cửa. Tôi cũng lao nhanh ra ngoài, nhanh chóng leo lên xe rồi nổ máy. Tình hình bây giờ đã gấp rút lắm rồi. Tôi chờ thằng Đăng ở trên xe, cố gắng dùng tốc độ nhanh nhất có thể. Trong lòng nóng như lửa đốt. Dù sao Vũ cũng là một người em. Tôi hối hận khi không cảnh báo thằng bé sớm, bởi tôi và Đăng sợ nó hoang mang. Thằng Đăng ngồi đằng sau gọi điện cho anh Tài, kêu anh mau chóng đến nhà kho, bởi cũng biết được nguyên do ông Doan và cô Dung mất tích. Có lẽ cả hàng tá người trước đó đang đứng ở trong kho dưới hình thái vô thức của con Manơ Canh mà không ai hay. Hiện tại đầu óc của tôi rối bời, không biết phải giải quyết tình hình này như thế nào nữa. Chỉ biết căng mắt, phóng ga thật nhanh. Vừa vào đến cổng công ty, thằng Đăng lập tức tiến lên đập cửa phòng bảo vệ. Ông Mẫn đang ngủ say, nghe tiếng kêu thì bất ngờ chồm dậy, ngó ra ngoài. Là mấy đứa hả? Có chuyện gì vậy? Sáng mai mới đến ca làm mà. Đổi ca đột ngột hả? Thằng Đăng trả lời giọng nó khẩn trương. Dạ không, nhưng mà thằng Vũ, em con nó gặp nguy hiểm, con muốn vào kho kiếm nó. Nguy hiểm? Nguy hiểm cái gì? Mặt của ông Mẫn cau lại không hiểu. Chú cứ mở cửa ra dùng con đi, con từ từ giải thích sau. Ông Mẫn gãi gãi đầu bấm nút mở cổng. Thằng Đăng nhanh chóng chạy thẳng đến nhà kho. Tôi cũng không dắt xe vào mà lập tức điên cuồng chạy theo nó. Vừa vào đến nơi, thằng Đăng đã cất tiếng gọi. Vũ ơi! Vũ! Vũ ơi! Tôi cũng vội vàng chạy vào theo. Chú Chiến đang khệ nệ bưng hàng ở gần đó, cũng không hiểu là có chuyện gì xảy ra. Có chuyện gì vậy Tú? Dạ, con kiếm thằng Vũ. Không đợi ông nói gì, tôi lấy điện thoại gọi cho thằng Vũ. Lát sau nghe tiếng điện thoại của thằng Vũ reo lên ở bên trong. Tôi lật đật chạy vào theo âm thanh, thấy cái điện thoại của thằng Vũ nằm ngay ở chỗ góc kẹt. Tôi điếng người nhận ra, ấy chính là cái hốc mà tôi vẫn thường ngồi đó bấm điện thoại. Và đó chính là nơi cư ngụ của con ma nơ canh. Tôi chậm chậm tiến lại, nín thở ngóng cổ vào nhìn, nhưng không thấy con ma nơ canh áo đỏ đó. Thay vào đó là một con ma nơ canh khác, trông nó mập mập. Tôi đến người suýt té. Không lẽ thằng Đăng từ từ bước đến, nó khom người nhặt cái điện thoại của em trai lo lên, rồi ngóng cổ dòm dòm lên con ma nơ canh ở trước mặt. Nó giơ con cánh tay của con ma nơ canh lên, trên tay có đeo một cái đồng hồ điện tử Casio. Thằng Đăng mắt đỏ hoe. Đây là cái đồng hồ mà tao tặng cho thằng Vũ sinh nhật 14 tuổi. Tôi cũng mấp máy môi như muốn khóc. Vũ ơi! Vũ! Có chuyện gì vậy? Tôi thấy anh Tài cũng đã đến. Sau lưng là chú Chiến và ông Mẫn. Mặt mày khó hiểu nhìn chúng tôi. Thằng Đăng không nói gì. Nó đứng kế bên con ma nơ canh, chống tay dựa đầu vào bức tường mà run rẩy. Thấy mọi người nhìn, tôi cố gắng giải thích vắn tắt câu chuyện. Tôi và thằng Đăng đã nhìn thấy trong cái máy quay về việc con ma nơ canh áo đỏ là một thứ gì đó. Tôi chỉ tay vào con ma nơ canh, giọng đầy xúc động. Đó chính là thằng Vũ. Nó đã bị cái thứ đó hút hồn, biến thành ma nơ canh. Chú Chiến và anh Tài đứng hình. Chắc là họ tin lời tôi, nhất là anh Tài, bởi quả thực ở trong kho vốn gần đây xuất hiện mấy con mannequin lạ không nằm trong danh sách nhập hàng. Nếu không phải là chúng là phần xác của những người mất tích thì chúng ở đâu ra? Ơi, buồn cười thật đấy, mấy cái đứa này coi phim kinh dị nhiều quá đấy phải không? Ông Mẫn bảo vệ giọng cười cợt. Con bịa ra làm gì hả chú? Tận mắt con nhìn thấy họ bị mất tích ở bên ngoài, chứ có mất tích ở đây đâu. Mà bị cái con ma gì gì nó rút hồn. Làm sao chú dám khẳng định như vậy? Con biết chuyện này khó tin, nhưng nó đang diễn ra. Cái kho này bị thứ gì đó ám. Anh Tài nói chen vào. Chú Mẫn nói đúng đó em. Những lần trước người mất tích, cảnh sát người ta coi camera ngoài cổng thì xác nhận là họ đi ra ngoài, chứ không phải mất tích trong kho đâu. Tận mắt anh xem camera mà. Ngay cả anh Tài cũng xác nhận. Điều đó làm tôi chưng hửng vì luận điểm của mình bị bác bỏ. Ừ thì cứ coi như họ không mất tích ở trong kho. Nhưng còn chuyện ông chủ và chị Dung, có bằng chứng là máy quay được cảnh họ bị rút hồn bởi con mannequin. Tôi mở điện thoại đã cóp đoạn camera vào máy. Đây là lúc tôi cần phải chứng minh. Giơ điện thoại cho anh Tài xem. Anh coi đi. Anh coi đi. Anh Tài cầm điện thoại. Chú Chiến và ông Mẫn cũng ngó đầu. Một hồi lâu sau, ba người đàn ông mặt mày biến sắc. Ông Mẫn không biết gì mà xin cáo lui chạy ra cổng. Còn anh Tài và chú Chiến họ vẫn không nói, chỉ biết tròn mắt. Chắc chắn đoạn video này không phải là giả, bởi rõ ràng hình ảnh của ông chủ và chị Dung. Anh Tài trao lại chiếc điện thoại cho tôi. Anh tin mày, ít nhất là trong vụ ông chủ và con Dung. Thì anh phải tin em chứ. Đây là đoạn video vô tình quay được, chứ không phải là dàn dựng. Ngay cả anh cũng xác nhận là con tiếng khóc ở trong kho mà. Đúng vậy, cho nên không cần mày nói. Anh cũng có linh cảm trong nhà kho này có điều gì bí ẩn rồi. Hôm nay tận mắt chứng kiến, anh mới biết đây là một hồn ma mannequin tàn bạo. Em nghĩ là do con mannequin này từng nằm ở dưới mộ, cho nên đã có một con ác linh nào đó nhập vào. Tao cũng nghĩ vậy. Tao mới làm ở đây hơn năm. Ban đầu tao cứ tưởng con mannequin đó là sản phẩm lỗi không bán được, cho nên cứ để đây qua ngày. Không ngờ nguồn gốc của nó như vậy. Khi nghe mày kể về vụ người đàn ông chôn xác cùng con mannequin, tao mới thấy đúng là có sự trùng hợp. Nghĩa Trang là vùng đất có nhiều âm khí, cô hồn dã quỷ lang vàng. Không ngoại trừ khả năng là con mannequin áo đỏ đã bị thứ gì đó nhập vào, sau đó không biết tại sao nó lại có thể ở đây tìm cách rút dương khí của người ta. Hoặc là ít nhất là làm cho người đó mất trí mà đi tìm đến cái chết. Không phải như vậy đâu. Tôi và anh Tài ngẩng mặt nhìn sang người vừa nói câu đó, chính là chú Chiến. Cái gì? Không phải. Thực sự là người đàn ông nuôi mannequin kia chưa chết. Ông ta chỉ giả chết để che mắt thiên hạ đâu. Giả chết để nghe che mắt thiên hạ là sao? Tôi và anh Tài sừng sốt nhìn sang chú Chiến. Tự nhiên tôi thấy người đàn ông này bí ẩn một cách lạ lùng. Lúc này chú Chiến chắp hai tay sau đít, vừa đi đến vừa nói. Thật ra ông ấy là một tà sư, luôn mong muốn được thực hiện phép trường sinh bất lão. Nhưng điều kiện là phải lấy xác chết của người phụ nữ phản bội để tu luyện. Trùng hợp thấy vợ của ông ta chính là một kẻ như vậy. Ông ta uất nghẹn và cũng như muốn thực hiện bùa chú ác ôn, cho nên chính ông ta đã ra tay giết vợ mình. Sau đó ông ta đóng thạch cao bọc ngoài thi thể để cái xác ở nhà luyện. Nhưng người ngoài không biết, cứ nghĩ ông ta thương vợ, cho nên lúc nào cũng không rời con mannequin nửa bước. Và nói với mọi người rằng là mình thương vợ, mục đích chính là để đánh lạc hướng, khiến người ta không nghĩ đến hắn chính là một kẻ đã ra tay giết vợ. Hắn ta chỉ là đang âm mưu đen tối nhằm thực hiện mưu đồ của riêng mình mà thôi. Anh Tài nghe vậy thì thảng thốt. Trời ơi, chú Chiến, mà sao chú biết cái chuyện này? Chú là ai? Tôi chính là Pháp Sư Lâm. Nói đến đây, chú Chiến vòng tay ra sau đầu, kéo ra cái mặt nạ da người nằm bùng beo ở trên tay. Tôi và anh Tài sừng sốt, bởi lại quá bất ngờ. Thằng Đăng lúc này đứng ở bên cạnh con ma nơ canh cũng trố mắt ra nhìn, không thể tin được ông ta là một pháp sư. Ngày đầu tiên khi chú Chiến bước vào công ty, tôi đã nhìn ông ta có linh cảm gì đó rất lạ lùng. Tuy ông ta đã già nhưng bộ dáng lại rất nhanh nhẹn. Có điều tôi cũng không ngờ ông ta là một pháp sư. Ông ta đeo mặt nạ để che giấu danh tính và nằm vùng ở đây suốt thời gian qua để thám thính tình hình. Pháp sư Lâm. Anh Tài trố mắt, khuôn mặt của pháp sư Lâm lúc này đã khác hẳn sau khi lột mặt nạ, hoàn toàn một trời một vực so với trước khi đeo cái mặt nạ ra người. Hai cái lông mày cong cong, hàm râu đen, đôi mắt tinh anh như có thể nhìn thấu mọi việc. Ông ta cởi quần áo lao động ở trên người để lộ ra một bộ áo dài màu vàng. Nó được trùm từ trên người xuống hết chân, nhìn bây giờ ra dáng một pháp sư thực thụ. Pháp sư Lâm, ông giả làm người lao động, ông trả trộn vào đây để... Pháp sư Lâm nhanh chóng trả lời. Khi anh Tài còn chưa dứt câu, ông ta đã thay đổi cách xưng hô. Để tham thính tình hình, dạo gần đây ta được biết trong kho hàng này xảy ra nhiều vụ mất tích bí ẩn. Ta cũng có một đứa cháu trai vào đây làm, nhưng cũng đã mất tích. Nhiệm vụ của cả cuộc đời ta chính là hàng yêu trừ ma. Huống hồ việc này có liên quan đến cháu ta. Vì vậy, ta nhất định phải tìm. Theo thông tin ta được biết thì trong kho hàng này có một con ma nữ. Nó tại vị trong hình thể của ma nơ canh áo đỏ. Và không như các cậu suy đoán, nó không phải là tự mình hành động được, mà nó được điều khiển bởi một người đàn ông. Kẻ chính là báo chí đã nói đến là người thương vợ kia. Tôi rụt rè. Nhưng người đàn ông đó đã chết. Ta lúc nãy đã nói hắn chỉ là giả chết. Số là thời gian sau có quá nhiều người hiếu kỳ đến xem. Hắn ở cùng với con ma nơ canh, nhận thấy sự việc dễ bị bại lộ. Xác chết ở trong thạch cao sớm muộn cũng sẽ bị phát hiện, bởi có quá nhiều người dòm ngó, khó mà thi triển được việc luyện bùa. Hắn đã nghĩ ra một cách, đó là giết, giả chết để người ta chôn hắn. Trước đó còn cẩn thận dặn dò những người thân, nếu hắn có chết thì phải chôn cùng vợ, tức là con ma nơ canh áo đỏ. Không ai ngờ sau đó hắn lại chết thật. Theo ước nguyện người nhà chôn hắn cùng con ma nơ canh, người ta cứ nghĩ là hắn chết, không dòm ngó nữa. Nhưng làm sao mà ông ta giả chết và có thể thoát khỏi cái quan tài khi đã được vùi sâu dưới 3 tấc đất? Hắn ta là một tên tà sư pháp thuật cao thâm. Ta đoán rằng hắn đã dùng pháp thuật hoán vong khiến cơ thể tạm thời ngưng thở một thời gian. Sau khi tỉnh dậy ở trong quan tài, hắn lại dùng phép sai khiến con ma nữ ở bên cạnh phá quan mà chui ra. Có cần phức tạp vậy không? Chỉ cần đem con ma nữ canh bỏ đi nơi khác là được, khỏi bị ai dòm ngó, rồi lúc đó tha hồ mà luyện. Anh Tài sẵn giọng. Nếu bỏ đi thì đến lúc đó người nhà sẽ tìm kiếm, có khi còn báo cảnh sát. Tốt nhất là cho mọi người nghĩ rằng là hắn đã chết, như thế là gọn hơn cả, khỏi ai tìm kiếm lôi thôi. Vậy sau khi thoát khỏi quan tài thì ông ta đi đâu? Theo ta đoán, hắn đã tìm một chỗ ẩn nấp để luyện xong cái bùa chú trên xác con ma nơ canh, biến nó thành một con quỷ có sức mạnh cao cường. Khi đã hoàn thành xong bước đó thì có thể điều khiển con ma nơ canh đi rút hồn người khác. Hắn chỉ việc lấy chai âm hồn sau lưng của con ma nơ canh. Khi đã tích tụ đủ 29 chai, bùa trường sinh sẽ thành hiện thực. Trong giới bùa chú gọi là thuật thiên linh nhị cửu ngải, là một loại tà thuật khét tiếng, tàn bạo, để mong được trường sinh bất lão, mình đồng ra sát cơ thể bất hoại. Theo như tôi dự liệu thì bây giờ có lẽ hắn đã luyện hóa con nữ quỷ và tiến hành thu hồi được gần 29 cái. Nghĩa là ít nhất đã có 20 người chết vì con quỷ đó. Tôi nghe đến đây thì mới vỡ lẽ. Thì ra sự thật là như vậy. Quả thật người đàn ông đó quá mưu mô và độc ác, tạo ra một con ác quỷ, điều khiển nó đi rút dương khí người ta để làm những âm mưu đen tối. Tôi nhìn sang thằng Đăng, thấy nó vẫn đang đứng bên cạnh cái xác con ma nơ canh của thằng Vũ. Trong lòng dâng lên một nỗi nghẹn ngào. Tôi hỏi ông Pháp Sư Lâm, những người bị con ma nữ đó rút hồn liệu có thể cứu được nữa hay không? Ông Lâm tiến đến bên cạnh thằng Đăng, nhìn vào xác của thằng Vũ. Có thể, với hai điều kiện. Điều kiện gì? Một là từ khi bị rút hồn không được quá 24 giờ đồng hồ, khi đó hồn phách trong cái chai sẽ tiêu biến. Chỉ cần có được cái chai âm hồn của người đó mở nắp, hồn phách sẽ về nhập xác. Nhưng lúc ấy cần điều kiện thứ hai là phải tiêu diệt được con ma nữ, tức là con ma nữ cánh. Thằng Đăng ngẩng mặt lên đầy hy vọng có thể giải cứu được em mình, nhưng nó vẫn trách móc. Ông nói ông là pháp sư nằm vùng, hôm nay ông và thằng Vũ làm chung, tại sao ông là pháp sư mà ông không cứu em tôi? Tôi xin lỗi, lúc đó tôi không có để ý, với lại pháp lực của tôi còn non mỏng, còn con ma nơ canh sau khi luyện từng ấy thời gian thì hẳn cũng phải mạnh gấp mấy lần tôi. Sở dĩ tôi chưa ra tay trừ khử nó là vì tôi cần sự giúp đỡ của mấy người. Đó cũng chính là lý do nhân sự việc hôm nay tôi quyết định xuất đầu lộ diện, hy vọng ngày hôm nay sẽ chấm dứt tất cả. Đăng, cậu có muốn làm cho thằng Vũ tỉnh lại không? Tất nhiên là có. Vì nó là em thôi. Vậy chỉ có cách làm theo sự hướng dẫn của tôi. Thằng Đăng gật đầu nhìn tôi. Dường như là bình thường thì tôi sẽ chẳng bao giờ nhúng tay vào mấy cái sự ma sự quỷ, và tôi biết thằng Đăng cũng vậy. Chúng tôi vẫn còn rất ham sống sợ chết, cũng không phải là bậc trượng nghĩa hay chính nhân quân tử gì. Nhưng lần này là an nguy của thằng Vũ, em ruột của thằng Đăng, không thể nào dương mắt làm ngơ được. Nhất định là phải cứu lấy thằng Vũ bằng mọi cách. Tôi tham gia. Anh Tài bất chợt lên tiếng. Anh đi đến nói bằng giọng chân thành cương quyết. Tôi trước cũng là vì sự ích kỷ của mình mà làm bao nhiêu người liên lụy. Tôi cũng muốn chuộc lỗi, thêm người thêm sức. Được lắm. Ông Lâm đi đâu đó vài phút, sau đó quay lại với cái tay nải màu nâu nhạt, có lẽ bên trong chứa đồ nghề. Đứng giữa ba người chúng tôi, ông lôi từ trong tay nải ra những cọng dây dài, mỏng như sợi cuốc nhưng rất chắc chắn. Ông đưa cho cả ba người mỗi người một cọng dây đã quấn lại. Ngó kỹ thì đoán chừng nó dài lắm. Ông bảo, đây là những cọng dây thiên la, dùng để trói ma quỷ. Tạm thời chúng ta vẫn chưa biết con ma đó ẩn nấp ở đâu trong nhà kho, nhưng rất có thể nó vẫn còn lẩn khuất ở đâu đây. Một lát nữa các cậu giúp tôi ra ngoài, mỗi người đứng ở bốn góc kho, nối sợi dây này thành một hình vuông. Nhớ là không được để bất kỳ một khe hở nào. Khi đó những năng lượng âm ở trong bán kính của sợi dây sẽ làm cho nó tê liệt mà hồn phi phách tán, cháy thành tro, mãi mãi bị ngục hỏa đầy đọa. Lúc đó chỉ cần lấy cái chai nữa, thằng Vũ sẽ tỉnh dậy. Chúng tôi mỗi người cầm một sợi dây, khẽ quay lại nhìn Pháp Sư Lâm mà gật đầu. Nhưng thấy ông ta dường như còn đang đăm chiêu suy nghĩ điều gì đó, tôi lên tiếng. Nếu chúng ta tiêu diệt được con ma nơ canh đó, chẳng phải là mọi chuyện sẽ êm xuôi sao? Tại sao tôi thấy ông có gì đó hình như chưa yên tâm? Hay là mấy sợi dây này chưa đủ pháp lực? Không phải, mấy sợi dây này có pháp lực rất mạnh, không có loài ma quỷ nào mà không bị khuất phục. Điều làm ta nghĩ ngợi đó chính là tên đầu sỏ. Nếu mình diệt con ma này thì chắc chắn nó sẽ tìm con khác để luyện. Như vậy chúng ta chỉ là diệt được phần ngọn, còn phần gốc thì nó vẫn có thể tiếp tục đâm chồi bén rễ. Phải tiêu diệt luôn cả tên đầu sỏ thì mới có thể yên tâm. Tên đầu sỏ sao? Nhưng chúng ta ở ngoài sáng, hắn ở trong tối, thì biết đâu mà tìm. Cái đó ta biết. Ông biết. Phải. Trong khoảng thời gian làm việc ở đây, ta có theo dõi và biết được kẻ chủ mưu. Hắn cũng là người của công ty này. Là ai? Ba người đồng loạt đặt câu hỏi. Ông Lâm trầm giọng, Lão Mẫn. ông Mẫn. Là ông Mẫn bảo vệ. Ông Lâm vừa đi vòng quanh, vừa ôn tồn giải thích, để mặc cho cả ba nghệt mặt ra. Chính ông ban đầu cũng chưa tin được lão Mẫn chính là người đã luyện ngải xác vợ năm nào. Nhưng theo ông điều tra mấy ngày qua, chính là như vậy. Lão Mẫn là tà sư trà trộn vào đây, lén con mang con ma nơ canh vào, dùng thân phận bảo vệ để che mắt người, âm thầm điều khiển con ma nơ canh đi hãm hại những người ở trong kho. Mấy lần chúng tôi không để ý, ông Mẫn thường vào kho để cho mèo ăn vào lúc nửa đêm. Cho mèo ăn tại sao lại phải cho vào ban đêm? Lý do vào kho chỉ là để kiểm tra con ma nơ canh, lấy ra mấy cái chai nhốt hồn được giấu ở trong đó đem về tích trữ. Chờ đủ 29 hồn phách, chính mắt của ông Lâm đã phát hiện điều bỉ ổi đó, chứ không phải là suy luận bừa bãi. Những lời của Pháp Sư Lâm làm cho tôi liên tục từ bất ngờ này sang bất ngờ khác. Quả thực lão Mẫn rất lạ, lão ta hay vào kho để cho mèo ăn lúc nửa đêm. Theo như giải thích của Pháp Sư Lâm thì lão ta làm điều mờ ám. Nhưng Pháp Sư Lâm, tại sao lão lại chọn chỗ này và lại chọn làm bảo vệ? Theo như lời ông nói, những người mất tích bị con ma nó rút hồn mà chết. Nhưng lúc trước cảnh sát điều tra, tôi tận mắt có xem lại camera, thấy họ ra ngoài rồi mất tích chứ đâu có mất tích ở trong kho. Điều này phải giải thích thế nào đây? Pháp Sư Lâm vuốt vuốt chòm râu bạc, sau đó khẽ nhếch mép cười. Cậu không để ý sao? Công ty này là công ty sản xuất ma nơ canh. Tất nhiên cái việc đem con ma nơ canh áo đỏ của ông ta vào đây thì rất khó bị phát hiện. Còn việc những người mất tích ở đây thấy đi bộ ra ngoài phải không? Là bởi vì video đã bị đánh cháo, bị sửa đổi. Cái gì? Đánh cháo? Chính lão Mẫn đã đánh cháo đoạn video đi. Lão ta lấy video trước đó quay lại cảnh người ta làm. Sau đó, lão ta chỉnh sửa lại ngày giờ, tức là ngày giờ mà họ mất tích. Như vậy, khi đưa đoạn video đó ra, thì chẳng phải là ai cũng nghĩ rằng họ đi ra ngoài, nhưng thực chất chẳng đi đâu và đã biến thành con ma nơ canh ở trong kho chứ còn ở đâu xa. Đúng lúc này, vang lên một tiếng cười ở đằng sau, làm cho ai nấy giật mình kinh hãi. Giỏi lắm, Pháp Sư Lâm mà. Tất cả chúng tôi quay phát lại thì từ bao giờ, lão Mẫn đã đứng đó sừng sững. Khuôn mặt của lão bây giờ trở nên đáng sợ vặn vẹo. Lão nhếch mép cười khinh bạc, rồi lão hừ một tiếng. Pháp Sư Lâm, đã lâu rồi không gặp, ta đã cố tình trốn ông, ông lại mò đến tận đây, lại còn giả danh làm người khác điều tra ra những việc ta làm. Pháp Sư Lâm, ông đóng kịch giỏi lắm. Pháp Sư Lâm cũng nở nụ cười. Làm sao ta có thể quên được một kẻ ác ôn như ông chứ, Pháp Sư Phước Mẫn. Là sao đây? Không lẽ là hai kẻ này lại có quen nhau từ trước? Lúc nãy Pháp Sư Lâm đã nói là vì cứu cháu cho nên mới tìm hiểu việc này. Không ngờ bọn họ có mối thâm thù đại hận. Nhưng bên chính bên tà nhất định chẳng thể chung đường. Hôm nay khả năng là sẽ lần nổ ra một trận sống mái ngay tại đây. Khôn hồn thì trao trả những cái chai âm hồn cho ta, nếu không thì đừng có trách ta độc ác đó. Lão Mẫn đi đến góc tường bên trái, chỗ mấy cái thùng cạc tông, chậm chậm mở ra cái mép thùng. Ở trong đó có mấy chục chai nước đủ mọi loại màu sắc đang bốc khói luẩn quẩn. Dường như đó chính là linh hồn của những người bị mất tích, họ đang bị nhốt trong những cái chai. Thì ra bấy lâu nay lão Mẫn vẫn giấu chúng ở đây. Vậy mà tôi cứ tưởng đó là cái thùng điện, không bao giờ dám bén mảng. Nếu như ông có bản lĩnh thì ông đến đây mà lấy. Hôm nay vừa hay tôi cũng còn thiếu bốn chai, xử lý bốn người là vừa đủ. Pháp Sư Lâm lục lọi từ trong tay nải, lấy ra thanh kiếm dài bóng loáng, đứng dậy giọng nói khẳng khái. Đừng nhiều lời, tiếp chiêu. Đoạn Pháp Sư Lâm xông đến giao tranh với lão Mẫn. Lão Mẫn né khỏi lưỡi kiếm, vòng tay ra sau lưng, kéo ra một thanh kiếm khác, và hai người bắt đầu đấu tay đôi. Âm thanh hùng khí va vào nhau, loảng xà loảng xoảng vang lên trong đêm. Ánh lửa cọ sát sáng rực. Hai người kẻ ra chiêu, người phòng thủ đẹp mắt, bay qua bay lại cứ như kiểu là trong phim trưởng. Có lẽ hai người bọn họ thật sự là có mối thâm thù sâu đậm nào đó mà bản thân chúng tôi chưa được biết. Trong khi Pháp Sư Lâm và Lão Mẫn đánh nhau, tôi bất chợt dùng mình khi nghe tiếng hét của thằng Đăng. Anh Tài, trời ơi, anh Tài ơi. Tôi quay đầu lại thì thấy thằng Đăng đang lùi nhanh lại hướng của tôi. Phía sau đó, tôi đã thấy cơ thể của anh Tài cứng đờ đờ, tựa như là một con mannequin. Anh đổ dạp về phía trước, để lộ ra đằng sau chính là con mannequin áo đỏ. Bây giờ, nó đã biến thành một con nữ quỷ đáng sợ, ánh mắt ngầu lên trong đêm. Nó nhe hàm răng trắng ngần ẩn ra nhìn chúng tôi. Anh Tài ơi, làm sao thế này anh Tài ơi? Tôi cố gắng gào lên, chồm về phía anh Tài. Thế nhưng con nữ quỷ đã quay phát sang nhìn lăm lăm về phía tôi. Trong lúc chúng tôi không để ý, con nữ quỷ ngụ trong xác con mannequin đã tiếp cận gần anh Tài và rút hồn anh. Tôi nhìn thằng Đăng, rồi quay sang nhìn Pháp Sư Lâm cầu cứu. Nhưng lúc này hai người bọn họ đang giao chiến rất quyết liệt, sơ suất một cái là có thể mất mạng. Chúng tôi đành phải tự mình giải quyết lấy. Tôi nuốt nước miếng khi con nữ quỷ đang tiến đến gần, rồi bất thần nó nhảy sổ vào chúng tôi. Tôi và thằng Đăng hét lên một tiếng quay đầu bỏ chạy. Con nữ quỷ dùng bàn tay cứng như thép túm lấy. Chúng tôi lúc này đã sợ muốn chết giấc, nhưng tôi không thể buông xuôi được. Tôi không thể nào mà đứng đó chờ nó giết mình được. Tôi cố gắng thúc củi trỏ ra sau lưng thùm thụp, vậy mà cảm giác toàn thân nó cứ cứng như là đúc bằng bột thạch cao. Thằng Đăng thì dùng răng cắn hẳn lên cánh tay của con quỷ. Đương nhiên là vẫn chẳng ăn thua. Thậm chí tôi còn thấy khóe mép của thằng Đăng chảy máu, không khéo nó mẻ răng mất rồi. Con nữ quỷ lúc này há hốc cái mồm trông rất đáng sợ. Thả tao ra, Pháp Sư Lâm, cứu chúng cháu, Pháp Sư Lâm ơi, chết mất, chết rồi. Xoẹt một cái, một ánh lửa nhỏ bén nhọn bay thẳng vào con quỷ, khiến cho nó rùng mình buông chúng tôi ra. Quay sang thì thấy hóa ra là thằng Đăng cầm sợi dây thiên la lúc nãy Pháp Sư Lâm đưa. Trong tình huống bất ngờ, thằng Đăng dùng sợi dây cứa vào tay con quỷ, khiến cho nó bị giật một cái vô cùng đau đớn. Tôi kinh hoàng nhưng cũng rất nhanh lấy lại bình tĩnh, móc sợi dây của mình ở trong tối. Không thằng nào nói thêm một lời thừa. Chúng tôi cầm sợi dây, thủ thế gườm gườm, nhìn về phía con quỷ. Con quỷ sau giây phút bất ngờ, nó từ từ lấy lại động tác của mình, lại tiếp tục chùn chân rồi nhảy sổ tới. Lần này chúng tôi đã né được, và hình như lời của Pháp Sư Lâm đang văng vẳng trong đầu. Tôi và thằng Đăng đứng ở hai bên, dồn con quỷ vào giữa. Tôi quăng sợi dây của tôi sang thằng Đăng, còn một đầu giữ chặt ở trong tay. Thằng Đăng cũng cầm một đầu rồi quăng thẳng sợi dây sang phía tôi. Chúng tôi đã kết nối với nhau, giữ con quỷ ở giữa. Sợi dây vừa chạm vào người con quỷ thì đột nhiên nó vàng rực lên. Con quỷ rít lên một tiếng cực kỳ đau đớn. Nó gào thét, nó giãy giụa, những tia lửa cứ cháy bập bùng. Sau đó, nó rơi lỏng tỏng xuống đất. Tôi mặc dù giờ phút này cũng đang rất bấn loạn, lúng túng, nhưng vì sợ sống còn của bản thân cho nên tôi phải cố gắng bằng mọi cách siết chặt lấy sợi dây. Nhìn sang thằng Đăng bên kia, mặt mày nó cũng đã đỏ tím tái, mím môi. Ánh sáng từ trên sợi dây càng lúc càng rực lên. Ngay khi chúng tôi tin chắc rằng sợi dây thiên la sẽ diệt được con quỷ, thì đột nhiên nó hét lên một tiếng, xoay người một cái thật mạnh, khiến cả tôi với thằng Đăng theo quán tính bị hất văng ra đập người lên kệ sắt. Tôi đau đớn ngẩng lên, tự nhủ trong đầu, con này nó mạnh thế này thì ai mà chơi được. Con quỷ tiến lại, lúc này thằng Đăng vẫn đang nằm ở dưới đó. Thấy con quỷ tới, thằng Đăng ôm ngực hoảng hốt lùi lại một chút. Ngay khi nó vừa cúi đầu, tôi đã ôm con quỷ giằng mạnh ra xa. Nó hất tôi ra một cái, nó quay lại căm tức chuyển sang tôi tấn công. Lần này tôi mà bị nó vồ thì không khéo bản thân tôi cũng sẽ biến thành con ma nơ canh. Lúc lùi lại loay hoay, tay tôi đã đụng phải một vật. Tôi cúi xuống nhìn thì thấy là cái đèn pin. Tôi cố gắng nhìn thì nhớ ra đây chính là chiếc đèn pin siêu sáng mà thằng Đăng đã làm ra khoe với tôi. Điều quan trọng nhất là tôi ngước nhìn lên thấy con quỷ. Nó đang kề sát ở trước mặt. Rất nhanh, rất nhanh nữa thôi nó sẽ áp về phía tôi. Thậm chí tôi đã cảm giác được hơi thở tanh thối của nó. Tôi hét lên kinh hãi. Trong vô thức, tôi quờ tay chồm lấy cây đèn pin giơ lên và bấm nút. Bất ngờ bị cái đèn pin sáng rực còn hơn cả pha ô tô chiếu vào. Con quỷ ôm lấy mặt, che mắt, lùi lại kêu lên thảm thiết. Tôi và thằng Đăng nhìn nhau, kêu lên: "Này, này, này, nó sợ ánh sáng đó, chiếu đi, mau lên." Tôi gật đầu, tiếp tục chiếu sáng vào con quỷ. Nó càng lúc càng la hét dữ dội, dường như là ánh sáng quá mạnh, như muốn thiêu đốt cả quỷ khí của nó. Còn dữ dội hơn cả lúc nó bị trói bằng sợi dây thiên la. Cứ như vậy, tôi cứ như bấm mồi bấm lợi mà chiếu. Một hồi sau, con quỷ nằm rũ rượi ở trên mặt đất. Trên người của nó bốc khói xanh. Cơ thể của nó bốc cháy đùng đùng vì cây đèn siêu sáng. Ở bên kia, Pháp Sư Lâm và ông Mẫn vẫn đang giằng co quyết liệt, hoàn toàn không chú ý tới bên này. Thằng Đăng đến bên cạnh tôi rụt rè, nhìn vào con quỷ đang bốc cháy. Rồi nó cầm lấy cây đèn pin. Ngày ngày đó mày bảo cây đèn của tao là đèn chiếu yêu. Thì quái nào nó đúng là chiếu yêu được thật. Mày ơi, tao sợ quá. Tao sợ quá. Đang đứng nhìn đám cháy, đột nhiên chúng tôi bất ngờ bởi vì từ trong đám cháy lăn ra hai cái chai, từ từ lăn về phía chúng tôi. Nhưng chúng tôi không dám nhặt lên. Nhìn hình thái của nó thì tôi lờ mờ đoán đó chính là chai âm hồn mà Pháp Sư Lâm đã nói tới. Và rất có thể nó chứa hồn phách của Vũ và anh Tài. Bên trong vẫn nhìn thấy làn khói xanh chuyển động. Ngày tàn của mày đến rồi, Pháp Sư Lâm. Vừa lúc này ở bên kia, giọng nói của Lão Mẫn vang lên. Lão Mẫn đã khống chế Pháp Sư Lâm đang nằm ở dưới đất, cây kiếm đang kề vào cổ ông. Lão Mẫn đang chuẩn bị động thủ. Nếu như Pháp Sư Lâm chết thì chắc chắn một điều rằng là Lão Mẫn sẽ trừ khử luôn cả tôi và thằng Đăng. Trong lúc hoảng loạn không biết làm sao, thằng Đăng kêu lên: "Ông Mẫn, ông dừng lại." Lão Mẫn ngẩng đầu, đúng lúc thằng Đăng lại cầm cây đèn chiếu yêu lúc nãy dọi thẳng vào mặt ông Mẫn ở cự ly rất gần, bật hết công suất. Dĩ nhiên là Lão Mẫn thì không phải là ma là quỷ, cho nên lão không bị hồn phi phách tán. Nhưng ánh đèn công suất lớn dọi vào mặt, chắc chắn là võng mạc của lão sẽ bị ảnh hưởng, không thể nhìn thấy gì trong một khoảng thời gian. Lão Mẫn ú ớ đưa tay lên che mắt. Nhân lúc đó, Pháp Sư Lâm chạy khỏi tầm khống chế của Lão Mẫn. Pháp Sư Lâm đứng dậy cầm lấy thanh kiếm của mình. Nhân lúc Lão Mẫn còn chưa kịp định hình thì Pháp Sư Lâm cầm thanh kiếm đâm thẳng qua cổ của Lão Mẫn. Một tia máu đen xì xì bắn ra thành vòi. Lập tức Lão Mẫn nấc lên vài cái rồi sau đó rũ rượi gục xuống. Tôi tái cả mặt, tim đập thình thịch trước chuỗi sự việc quá đỗi kinh hoàng. Thanh kiếm của Pháp Sư Lâm vẫn đang tươm máu chảy xuống. Khuôn mặt của ông ta lạnh tanh, không hề có một chút cảm xúc. Như vậy là tôi đã liên kết với Pháp Sư Lâm để hạ gục Lão Mẫn bằng một cách không mấy quân tử. Thằng Đăng cũng chưa hết hoàng hồn. Nó đánh rơi cái đèn đánh cạch một cái xuống đất. Cái đèn tắt đi. Nó rôn rôn đến chỗ bên cạnh Pháp Sư Lâm, chìa ra hai cái chai. Pháp Sư Lâm, con quỷ đã bị diệt. Có thấy trong người nó có cái chai. Đây là hồn phách của anh Tài và thằng Vũ. Mọi thứ đã xong. Ông làm cho họ sống lại. Ông Lâm đỡ lấy hai cái chai cười cười. Như vậy chỉ cần hai cái nữa là đủ. Tôi Tôi ngẹp mặt ra. Là sao? Đục cái gì? Bất ngờ Pháp Sư Lâm đưa thanh kiếm kề lên cổ thằng Đăng. Tức là chỉ cần thanh toán luôn hai thằng chúng mày là đủ 29 trại. Khi đó tao chính thức có quyền năng của phép trường sinh. Tiếng cười của Pháp Sư Lâm lúc này trở nên vô cùng man dợ. Tim của tôi như thắt lại. Đầu óc rối bời không hiểu chuyện gì. Thế là sao chứ? Rốt cuộc chuyện này vẫn còn chưa chấm dứt. Không lẽ Pháp Sư Lâm cũng là một kẻ tà tu như Lão Mẫn? Chuyện này là thằng Đăng cũng ú ớ lắp bắp. Chúng mày đã bị tao qua mặt. Trước khi chúng mày nhắm mắt, tao sẽ rộng lượng nói cho chúng mày biết sự thật, để chết đi còn hiểu nguyên do. Lúc nãy tao nói có luyện thuật thiên linh nhựa cổ ngải cần lấy xác của người phụ nữ phản bội. Lão Mẫn đã ra tay giết vợ mình luyện xác của ả. Và chúng mày có biết ả ngoại tình với ai không? Là ông sao? Đúng vậy. Chúng mày thông minh lắm. Có điều chúng mày không biết, tao và thằng Mẫn từ đầu đã thông đồng để nó giết vợ, để luyện ngải trường sinh. Tao sẽ cố tình sáp vào dụ dỗ vợ nó, sau đó vịn vào nguyên do đó để cho thằng Mẫn giết ả. Thuật trường sinh này chỉ có công hiệu 1000 năm. Nếu như chia đôi ra thì tao và thằng Mẫn mỗi người chỉ sống được thêm có 500 năm. Vì vậy nó mới trốn tao ôm cái xác đi tu luyện hưởng thành quả một mình. Tao đã phải cất công tìm đến tận đây. Mặc dù đang trong cơn sốc và cực kỳ kinh hãi, nhưng thằng Đăng giọng nói vẫn hằn học, ánh mắt tràn lên tia phẫn nộ. Ông là con thú. Là con thú đội lốt người mà. Chỉ cần ông ra tay khi biết được tung tích của ông Mẫn, việc gì ông phải bày ra mấy cái trò lừa gạt người ta như thế? Khi tao biết được nó ở đây, lại đã gần đạt đến cảnh giới tối cao, tao mà ra tay thì sợ rằng tao còn chết trước. Vì vậy tao bày cho chúng mày vào để gây cản trở với nó. Đến lúc ấy tao sẽ giết sạch, một mình tao ăn tất. Như vậy có phải hơn hay không? Chúng tôi choáng váng. Vậy là chúng tôi bị lừa. Từ đầu cho đến bây giờ chúng tôi liên tục bị lừa, bị xoay như trong chóng. Từ khi bước vào công ty làm việc, chưa có một sự thật nào bày ra trước mặt cả, chỉ toàn là lừa lọc và xảo trá. Thằng Đăng đứng đó với thanh kiếm của Pháp Sư Lâm đang kề ở trên cổ, vừa sợ hãi vừa căm phẫn. Vậy là lòng tốt của chúng tôi đã phải chịu thua cái ác. Tôi cảm nhận cơ thể của mình nóng lên như muốn bốc cháy. Tôi ngước đầu nhìn sang thì bất thần rùng mình, từ bao giờ nhà kho cũng bắt đầu cháy. Đám cháy đã bùng lên bén chính là từ cái xác khô của con nữ quỷ kia. Kho hàng này toàn là đồ nhựa và rất nhiều thùng cạc tông. Một khi nó đã cháy thì hẳn là rất khủng khiếp. Những tiếng lạch tạch lộp độp vang lên. Ngọn lửa càng ngày càng dữ tợn. Ngước lên nhìn, lửa đã bén đến tận trên nóc. Phía trước là lưỡi kiếm sắc lẹm của Lão Lâm, phía sau là ngọn lửa đang ép tới. Cơ bản là bây giờ chúng tôi cũng không còn đường chạy. Chạy đường nào mà chả chết. Lão Lâm cũng đã nhận thấy nhà kho cháy mỗi lúc một lớn và rất có thể có nguy cơ sụp đổ. Lão không chần chừ, lão vung mạnh thanh kiếm lên. Vĩnh biệt chúng mày! Nhưng đột nhiên một thứ đen ngòm ngòm chồm tới quật thẳng vào người, khiến cho Lão Lâm và cái thứ kia cùng nhau ngã lăn xuống. Thằng Đăng nhanh chóng nhảy phát sang một bên. Nhìn lại thì giật mình, cái thứ vừa chồm vào không ngờ lại chính là con ma nơ canh áo đỏ. Rõ ràng nó đã bị cháy, chảy nhèo cả da. Làm sao bây giờ nó lại có thể chồm dậy như vậy? Cơ thể của nó bây giờ đen xì xì, mái tóc vẫn còn đang bốc cháy tí tách. Nó dùng hai bàn tay rúm cả vào, túm lấy cổ của lão Lâm. Nó gào lên một tiếng đầy ghê giận trong biển lửa. Có lẽ nó muốn trả thù cho lão Mẫn là chủ nhân của nó. Lão Lâm phản kháng dùng cây kiếm đâm túi bụi, nhưng dường như không thể đâm thủng được cái cơ thể đã cháy hóa thạch hóa nhựa của con ma nơ canh. Cho đến lúc thanh kiếm gãy làm đôi, lão Lâm trợn tròn mắt. Mày. Con ma nơ canh lúc này chỉ rít lên từng tiếng cực kỳ ghê rợn. Lão Lâm mếu máo nhìn có gương mặt đen nhẻm gớm ghiếc đang áp sát xuống mình. Con ma nơ canh rú lên một tiếng rồi chồm thẳng đè lên trên người của lão tà sư gian ác. Cứ như vậy, vừa phải chịu sự đau đớn do lửa thiêu, lại vừa bị con ma nơ canh hút dương khí, cho đến khi lão Lâm toàn thân khô cứng, trở thành một thứ hình hài bất động, sau đó bị ngọn lửa thiêu đốt thành cái thứ nhựa cháy rúng cả vào. Tôi kinh hãi nhìn liên tục những cái chết diễn ra. Ông lão Mẫn đã chết, không lẽ con ma nữ này lại có thể tự mình hoạt động được? Nó đã tự có khả năng tự chủ. Bất chợt nó quay phát lại, đứng thẳng lù lù tiến tới chỗ tôi và thằng Đăng. Chết cha rồi, chết cha rồi, phát này toi rồi. Chúng tôi thấy nóng ran người, đằng sau lưng là đám lửa vẫn đang cháy rừng rực. Chúng tôi cũng chẳng còn đường lùi. Nhìn đằng trước là con ma nơ canh, mồm miệng lúc này đã nhèo ra vì bị lửa nung. Khuôn mặt của nó trông cực kỳ dữ tợn. Có lẽ đám cháy đã thiêu hết phần thạch cao ở bên ngoài, để lộ ra một phần thân thể bên trong. Chúng tôi rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan, tiến không được mà lùi cũng không xong. Con quỷ ánh mắt đỏ nhỏ ngòm ngòm nhìn về phía chúng tôi, sau đó nó chạy tới. Con quỷ vừa chạy đến gần cách tôi chừng vài mét thì cái kệ sắt to lớn ở bên kia bị lửa thiêu đốt đổ nhào xuống. Tôi trố mắt quay đầu lại nhìn mà thầm cảm ơn trời Phật. Cứ như vậy, hàng loạt những kệ sắt rầm rầm đổ xuống đè thẳng lên người con quỷ. Tôi quay sang thằng Đăng rú lên. Đăng hơi chạy đi. Nhưng mà con thằng Vũ. Mặc dù rất hoảng loạn, tôi cùng với thằng Đăng vẫn chạy vào chỗ thằng Vũ đứng khiêng nó ra, vác thằng Vũ trong bộ dáng con ma nơ canh lên vai mà chạy hớt hải. Ở trong nhà kho, đám ma nơ canh bằng nhựa lúc này bị sức nóng làm cho tan chảy, loang ra thành vũng ở dưới đất. Chúng tôi vừa phải chạy, vừa phải cố gắng né tránh những cái vũng. Nếu như dẫm vào cái thứ nhựa ấy nó cháy, không khéo bị bỏng còn đau đớn vô cùng. Chạy đi, bên này, chạy đi. Tôi xé cái áo trên người con ma nơ canh thằng Vũ, bịt vào trên mặt, một tay khiêng nó, một tay bịt mũi để ngăn khói độc. Chúng tôi lần qua khói mù mịt mà ra ngoài. Thằng Đăng chạy đằng sau vác hai chân, nó cũng ngạt thở lắm rồi. Ngó bên dưới cái kệ, nhìn thấy cái chai màu xanh lá, tôi liền chỉ, kia, đợi tao. Thằng Đăng liền cúi xuống nhoài người móc lấy cái chai. Nó quăng lên cho tôi đút vào trong túi. Khi thằng Đăng đứng dậy bất ngờ bị cái gì đó chụp lấy chân, nó ngã nhào xuống hốt hoảng nhìn lại, không ngờ chính là bàn tay đen đúa của con nữ quỷ. Nó bấu chặt lấy cổ chân làm cho thằng Đăng kêu ré lên. Những móng tay sắc nhọn đã cắm vào da thịt. Thằng Đăng dãy giụa nhưng càng đạp thì con nữ quỷ lại càng bám mạnh hơn. Thằng Đăng vừa gào lên, căm phẫn vừa dãy. Xung quanh càng lúc khói lại càng đặc, tựa như có thể nuốt chửng tất cả mọi thứ. Khói đen mờ mịt, khói càng lúc càng tỏa ra. Tú chạy đi Tú ơi, khiêng thằng Vũ ra ngoài. Tôi không màng những lời thằng Đăng nói, tôi nhặt lên nửa lưỡi kiếm lúc nãy của ông Lâm ở dưới đất. Có chết thì cùng chết chung. Tôi điên cuồng dùng một nửa lưỡi kiếm ấy chém vào bàn tay của con ma nữ, vậy mà vẫn không xi nhê. Tôi chưa bao giờ tin việc một thứ mang trong người mình đồng da sắt, cơ thể bất hoại như cho đến khi gặp con quỷ này. Sức mạnh của tôi lúc này bùng lên, trong giờ phút khốn cùng nhất, con người ta thường sẽ trỗi dậy những sức mạnh tiềm ẩn. Tôi cứ thế điên cuồng dùng một đòn lưỡi kiếm mà chém, dễ phải đến cả hàng trăm nhát vào tay con quỷ. Cánh tay con quỷ cứ vậy bị tôi chém tả tơi bật ra. Ánh lửa bén hai bên tứ phía mỗi lúc cây kiếm chém vào tay nó, cho đến khi cánh tay hoàn toàn đứt ra. Theo quán tính, thằng Đăng bật ngửa. Nó cuống cuồng tháo cái cánh tay còn đang bấu chặt, ném vào trong đám lửa, rồi tiếp tục cùng tôi đứng dậy, khiêng thằng Vũ mà chạy ra bên ngoài. Sau khoảng thời gian chạy chật thật tử nhất sinh, chúng tôi đã tìm đường thoát được. Áo quần rách tả tơi, cơ thể cũng đã bỏng rát do lửa. May sao trên đường ra thấy dưới đất có một tấm mền lớn, tôi lấy choàng vào người. Chứ không thì hẳn là những mảng da thịt tiếp xúc với lửa của chúng tôi đã bị cháy khét. Chạy thoát ra xa khỏi nhà kho, tôi và thằng Đăng ném thằng Vũ xuống rồi nằm ở trên nền xi măng mà thở hồng hộc. Tôi quay sang nhìn thằng Đăng, khuôn mặt nhọ nhem mà nở nụ cười. Thằng Đăng nhìn thất thần vào trong biển lửa. Chúng tôi thấp thoáng thấy trong ánh lửa thấy bộ dáng của nó. Đúng vậy, chính là nó. Nó còn chưa chết nữa. Nó là cái thứ quái quỷ gì thế? Tôi lắp bắp như bị thụt lưỡi. Bởi lẽ đứng sừng sững ở trong đám lửa đó vẫn là con ma nơ canh quỷ dị. Bây giờ trông nó bộ dáng còn đáng sợ hơn cả vừa nãy. Lúc nãy tôi có nghe ông Lâm nói con quỷ ước tính đã mạnh lên rất nhiều sau khi hút được dương khí. Có điều chính ông Lâm cũng không ngờ nó lại mạnh đến như vậy. Tôi lúc này cũng đang há hốc cả mồm ra. Con quỷ đột nhiên cứ như vậy, mặc dù nó đổ khuỵu xuống, nhưng nó lại dùng tay mà bò thoát ra khỏi đám lửa, chồm tới chỗ chúng tôi. Chạy tiếp, chạy tiếp. Con quỷ càng lúc càng tăng tốc độ, kiên trì bám đuổi theo. Tôi ngoái đầu lại, nhìn khuôn mặt đen đúa của nó nhều nhào. Qua một khúc cua đến chỗ nhà vệ sinh, thằng Đăng kéo tôi núp vào bên trong, ngồi thụp ở bên bức tường. Tôi thở hồng hộc. Mẹ nó chứ, cái thứ quỷ dị này, nó bất tử đó. Con quỷ đứng ở đó, nó ngó ngó nghiêng nghiêng xung quanh như đang định hướng xem chúng tôi ở đâu. Rồi sau đó nó từ từ quay người vào. Những tiếng phình phịch vang lên mỗi khi nó bò trên nền đất. Tôi cảm giác bàn tay của nó bây giờ giống như là cả một cái kìm thép vậy, nện xuống nền đất. Bất ngờ tôi thấy cánh cửa nhà cầu mở toang ra một cái. Khuôn mặt đen đúa của con quỷ đã từ từ thò ra từ đằng sau cánh cửa đang hé. Tôi chết điếng cả người. Nó đã trông thấy đôi chân của thằng Đăng đang lấp ló. Chạy, chạy tiếp đi Đăng. Tôi rú lên một tiếng. Hai chúng tôi nhào thẳng ra đầu bên kia của nhà vệ sinh, chạy vào bên trong nhà bếp. Con quỷ vẫn cứ như vậy lê theo. Điều kỳ quái là nó chỉ còn một nửa thân thể, nhưng bây giờ nó lê cực kỳ nhanh. Nó cứ thoăn thoắt mà đuổi theo chúng tôi. Thằng Đăng chạy tới gần cầu giao điện. Tôi vớ tay bật cái công tắc. Tiếng máy xay thịt ở trong nhà bếp bắt đầu ẻ ẻ hoạt động. Cái thứ máy lúc này nó đang vặn vẹo, phát ra những tiếng cộng cộc nghe ghê hết cả người. Ở đây một thời gian chúng tôi đã biết đây là cái máy xay thịt công suất lớn, thậm chí nó có thể xay được cả xương. Như là bà nhà bếp vẫn hay nói, không phải chứ quá, ném người vào trong đấy thì chỉ một lúc ra thì có mà mịn màng. Tôi bất chợt nghĩ ra, nếu như bây giờ mà cứ chạy mãi thì cũng chẳng phải là cách, chi bằng mình quay lại liều một phen. Tôi quay sang hất hàm với thằng Đăng, hướng về phía cái máy xay thịt. Dường như thằng Đăng cũng nghĩ đến điều đó. Chúng tôi nép vào hai bên. Khi con nữ quỷ vừa bò qua bên chỗ cái bậu cửa của bếp, cả hai thằng chúng tôi chồm lên, túm lấy chân của nó mà hất mạnh một cái. Một nửa thân dưới bầy nhảy, khi mà tôi chạm vào, gai hết cả người. một nửa người con nữ quỷ còn lại bị hất tung lên, sau đó tống thẳng vào cái máy xay, cứ thế chạy xình xịch hết sức ghê rợn. Con nữ quỷ níu tay quờ quạng như muốn bấu víu vào cái thành máy xay mà chồm lên. Còn cả tôi và thằng Đăng thì cố gắng cầm mấy cái que mà ấn chặt nó xuống. Cái máy xay quả thực đã phát huy tác dụng. Nó có thể xay được những thứ cứng như cả xương bò, thì nói gì chỉ là một kẻ mặc dù thể xác đã hóa quỷ nhưng vẫn miễn cưỡng có thể phá được. Tôi bất ngờ nhìn qua thằng Đăng. Nó chạy từ đâu ra, trên tay của nó cầm một tấm thớt rất lớn. Nó đập thẳng tấm thớt xuống. Lúc này con nữ quỷ chỉ còn một phần rất nhỏ của cơ thể đang cố bấu vào cái thành của máy xay mà chồm lên, ăn nguyên cả một tấm thớt lớn. Con nữ quỷ rú lên một tiếng rồi rụng xuống cái máy xay. Âm thanh rè rè rè rè vang lên. Từ đầu bên kia đang đùn ra một cái thứ chất, nó cứ nửa đen nửa tím, trông cực kỳ ghê rợn. Tôi và thằng Đăng nhăn nhó nhìn nhau cho đến khi tôi giận quá quay đi không dám nhìn nữa. Lúc ấy ở bên ngoài kia, tôi đã nghe tiếng còi xe cứu hỏa. Tôi và thằng Đăng lấm lét chạy đến chỗ thằng Vũ. Cái xác mơ nơ canh của thằng Vũ vẫn nằm đó. Tôi cầm luôn lấy cái lọ chứa hồn phách của thằng Vũ. Theo lời dặn của ông Lâm, tôi bật nắp. Màu xanh bốc lên từ trong cái chai, bay vào trong xác con ma nơ canh. Ánh sáng lập lòe. Sau đó tôi nhìn thấy tận mắt con ma nơ canh thằng Vũ từ từ mềm ra. Chỉ thấy loáng một cái nó đã trở lại thành người ngơ ngác. Anh Đăng, anh Vũ. Được rồi, không nói gì nhiều nữa. Không nói gì nhiều nữa. Mau mau, mau. Đi đã. Mấy anh em chúng tôi không cho thằng Vũ cơ hội hỏi nhiều, liền kéo nó đi, định rồi giải thích sau. Ít ngày sau, cảnh sát có đến hỏi về nguyên nhân đám cháy. Tôi cũng chỉ nói là do chập điện. Còn việc ông Mẫn bảo vệ tại sao lại chết trong kho, thì chúng tôi nói rằng là ông vào kho cho mèo ăn, rồi vô tình mang họa. Chúng tôi hoàn toàn không có dính dáng gì. Có một điều kỳ lạ rằng dường như khi đã quyết định trở mặt, lão Mẫn đã thay đổi hoàn toàn thông tin ở trên những camera an ninh, cho nên mọi dấu vết đều đã bị xóa. Trải qua câu chuyện ấy, chúng tôi bàng hoàng. Thế nhưng đó cũng là một bài học cho những thằng thanh niên mới lớn bước vào đời. Mười mấy năm trôi qua, mặc dù mỗi thằng đều có cuộc sống riêng, nhưng lâu lâu chúng tôi lại gặp nhau. Và mỗi một lần nhắc lại câu chuyện năm đó, cả ba thằng chúng tôi lại im lặng nhìn nhau mà rùng mình. Buổi chiều hôm nay khi tan sở làm, tôi mon men theo con đường quen thuộc trở về nhà. Trong lúc đứng chờ đèn đỏ, tôi cảm nhận có ánh mắt nhìn mình ở đâu đây. Lướt qua những dãy cửa hàng, tôi dừng lại ở trên kệ quần áo có vài con ma nơ canh được người ta khoác hàng hiệu lên khoe dáng. Ánh mắt của tôi dừng lại ở chỗ con ma nơ canh áo đỏ, vẫn cái kiểu ma nơ canh năm xưa, là cái cách tạo ma nơ canh thạch cao quen thuộc. Mặc dù mười mấy năm trôi qua người ta đã không dùng cái cách đó nữa. Con ma nơ canh bận cái áo đỏ ngắn cũn cỡn và chiếc váy màu xanh dương. Tôi nhìn lên khuôn mặt nó mà rùng mình. Cho đến khi đèn đỏ đã chuyển xanh trở lại, tôi vội vàng vít ga chạy đi, để lại đằng sau dãy cửa hàng đang chìm dần trong bóng tối khi về chiều. Ánh đèn đường le lói chiếu lên ô kính, để lại những con ma nơ canh với khuôn mặt vô hồn đứng ở đó nhìn ra dòng người. Tôi rùng mình chợt nghĩ, biết đâu được khi tôi vừa quay đi thì một trong số những con ma nơ canh đó sẽ chớp mắt một cái. Thank you.